Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 178. Chương 178. Đến. Dùng ta, đánh đàn dương cầm, đánh nhạc khí. Trần Nhược Thủy để Sở Phàm hiểu ra. Đúng a, lão tử có thể đánh nhạc khí. Khẳng định như vậy cũng có thể thu được thăng cấp điểm. Sở Phàm nói, khẳng định có thể. Đến, cho ngươi biểu diễn một tương đương cái lớn sâu đánh đàn dương cầm. Trần Nhược Thủy trong nhà là có dương cầm. Nhãn hiệu gì Sở Phàm nhìn không ra. Dù sao hắn lại không học qua dương cầm. Cái gì? Không có học qua cũng có thể đánh. Ngọa thảo, có tính không ngốc. Không có học qua ngươi liền đánh không vang sao? Mù so đánh có thể hay không? Quản nó có hay không từ khúc. Có thể vang chẳng phải xong việc mà. Lời nói này không có tâm bệnh a. Thế là Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi Mộng bước. Cái gì? Dùng ngươi kia cái gì đánh đàn dương cầm? Trần Nhược Thủy từ tiểu học dương cầm, mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng thỉnh thoảng còn biết gảy một chút, cho nên dương cầm bảo dưỡng không tệ. Lúc này, Sở Phàm đi đến trước dương cầm, xốc lên Yêu Nhã ngồi tại trước dương cầm. Sao? Ca môn cũng không phải lấy tay đánh. Tọa hạ làm gì? Dùng họa mi khẳng định đến đứng lên mới được a. Thế là hắn lại đứng lên. Sau đó tới mở quần jean. Tựa hồ còn cần Trần Nhược Thủy hoặc Trần Vi hỗ trợ. Tới giúp ta một chút. Để nó nghiêm đứng vững. Sở Phàm chỉ nói. Ta tới đi. Tỷ tỷ ngươi vừa rồi đều mệt mỏi như vậy. Để cho ta tới đi. Không có mệt hay không? Khổ mệt tỷ tỷ tới làm. Muội muội liền ở bên cạnh nghỉ ngơi là được. Không sao. Muội muội trưởng thành, chịu khổ nhọc, phương diện này kỳ thật vẫn là rất mạnh. Sở Phàm ngoặc kép, cái này cũng có thể tranh. Còn có, chịu khổ nhọc, cái này thành ngữ nghe. Sở Phàm luôn hướng một tầng khác muốn. Không có cách nào a. Chủ yếu là trước đó thành ngữ trò chơi, rất nhiều thành ngữ đều để Sở Phàm không cách nào nhìn thẳng. Vừa nhắc tới những cái kia thành ngữ, Sở Phàm lập tức liền nghĩ sai. Tỷ như không rét mà run, cái này mẹ nó, tha thứ ca môn hiện tại làm không được a. Trước kia có lẽ còn có thể, nhưng bây giờ cùng đủ loại kiểu dáng, nhiều mỹ nữ như vậy chiến đấu qua, đồng dạng nhỏ trang diện, còn không đến mức để hắn đứng dậy cúi chào. Các ngươi cùng đi chẳng phải xong việc rồi? Sở Phàm im lặng nói. A, giống như có đạo lý a. Vậy liền cùng một chỗ. Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi tay trong tay, cùng một chỗ hướng Sở Phàm kia đi đến. Vẫn là nam nhân của chúng ta lợi hại a. Ngay tại chúng ta tranh chấp thời điểm, vậy mà nghĩ ra cái như vậy biện pháp tốt. Thế là hai người đi vào dưới đũng quần, bắt đầu trợ giúp hắn. Mấy phút đồng hồ sau, kia cái gì, đứng nghiêm là được rồi. Chúng ta sẽ còn phải đánh đàn dương cầm đâu. Sở Phàm nói, Trần Nhược Thủy nói ra. Tốt, lại chờ một chút. Trần Vi cũng nói, tốt, ta lại chơi một hồi. Ngoặc kép, sau 20 phút, Sở Phàm đem Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi nhấc lên. Im lặng nhìn xem hai người. Nói, chờ ta đàn xong dương cầm hai người các ngươi lại chơi thành sao? Còn đánh cái gì dương cầm nha? Đúng đấy, dương cầm có cái gì tốt đánh? Chúng ta cùng ngươi bồn chồn nha. Sở Phàm, ngoặc kép, bồn chồn, ta làm sao lại nghe không hiểu cái gì ý tứ đâu? Không nên không nên, đến làm cho ta đem piano đàn xong. Nói chuyện phải giữ lời mà. Sở Phàm lắc đầu nói. Hai người các ngươi bưng lấy dừng lại loạn gặm, ta còn đánh cái giấm dương cầm a. Tốt a, vậy ngươi nhanh lên đánh. Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi thúc giục nói. Sở Phàm gật đầu bất đắc dĩ. Đinh đinh tương đương làm đương tương đương làm đốt tương đương. Sở Phàm dừng lại xoay dương cầm dừng lại vang. Dù sao ngoại trừ có âm thanh, không có bất kỳ cái gì giai điệu có thể nói. Sao? Không đúng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đâu? Làm sao không có xuất hiện? Chẳng lẽ trước đó có người làm qua loại sự tình này? Sở Phàm một mặt kinh ngạc biểu lộ. Ngoạ thào. Vậy khẳng định là có người đã làm. Đánh cái từ khúc. Sẽ không? Hiện tại đi học. Kia muốn học tới khi nào? Đánh xong chưa? Ngươi nhanh lên nha. Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi hai người thúc giục nói. Sở Phàm chính muốn nói cái gì? Lại đột nhiên ở giữa nhớ ra cái gì đó. Hắn hỏi, Nhược Thủy, ngươi có phải hay không sẽ đánh đàn dương cầm? Sẽ a, thế nào? Trần Nhược Thủy hỏi, đến, ngươi dùng ta, đến đánh, đơn giản nhất loại kia. Chỉ cần có giai điệu là được. Sở Phàm nói nghiêm túc, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Nhược Thủy một mặt mộng bức biểu lộ. Có ý tứ gì a? Nàng biểu thị hoàn toàn không hiểu. Đến, cầm nó, sau đó đàn một bản. Sở Phàm một đỗi eo nói. Trần Nhược Thủy vô ý thức cầm. Sau đó mộng bức mà hỏi. Cái này muốn làm sao đánh? Ngươi dùng một cái tay. Sau đó bên này dùng ta. Cứ như vậy đánh a. Sở Phàm kỳ lý hoa lạp giải thích một phen. Trần Nhược Thủy, ngoặc kép, cái này cũng được. Đơn giản tới nói, Trần Nhược Thủy vẫn là hai cánh tay đánh đàn dương cầm. Trong đó một cái tay đổi thành Sở Phàm họa mi. 666. Người cái này não động đột phá chân trời a. Nhanh đánh a. Sở Phàm còn tại bên cạnh thúc. Không, converter. Trần Nhược Thủy bất đắc dĩ. Đành phải đàn một bản đơn giản nhất từ khúc. Hai con lão hổ tương đương, hai con lão hổ tương đương, chạy nhanh tương đương, chạy nhanh tương đương, một con không có. Đinh, nhắc nhở, ngài dùng họa mi hoàn thành người khác làm không được sự tình. Đàn tấu hai con lão hổ, thăng cấp điểm cộng 10. Thỏa, cái này thăng cấp điểm cầm thế nhưng là tương đương không dễ dàng a. Cái này hố cha hệ thống, thật muốn lộng chết nó. Sở Phàm ở trong lòng, đem chó này cỏ hệ thống mắng vô số lần. Lúc này, Trần Vi bu lại, ai nha, nhìn hảo hảo chơi, không nên, ta cũng tới đàn một bản. Muội ngươi nhường một chút, nói nàng đem Trần Nhược Thủy đẩy đi qua, cầm Sở Phàm cái kia liền bắt đầu đàn tấu. Trần Vi đánh phải là, sinh nhật vui vẻ, ngươi đàn xong, tới phiên ta. Ta lại đến một bài. Không nghĩ, một người một bài, đến giảng quy củ. Tốt a tốt a. Trần Vi bất đắc dĩ đứng lên, đem vị trí tặng cho Trần Nhược Thủy. Chờ chút, các ngươi đây là đang làm gì đó? Một người một bài, còn chơi này đúng hay không? Chơi cái gì dương cầm a? Chúng ta tối nay càng thú vị trò chơi. Sở Phàm trực tiếp đem Trần Vi bế lên. Bất quá là đầu hướng xuống ôm. Sau đó mà Trần Vi tự nhiên đối trước mặt cái kia phát động công kích. Buổi sáng hôm qua hết thảy thu hoạch 40 thăng cấp điểm. Đánh đàn dương cầm, thụ lực lớn nhất, tự nhiên nghiêm lâu nhất, tự nhiên kết thúc chậm nhất. Mỗi một hạng thăng cấp điểm đều cộng 10, chung vào một chỗ đúng lúc là 40 điểm. Rất không tệ kéo. Trải qua một vòng cố gắng, thăng cấp điểm đã 100 hơn mấy chục, lại đến 30 điểm, liền có thể lần nữa thăng cấp á. Không dễ dàng a, Sở Phàm trong lòng cảm thán. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm lần nữa trong đầu vang lên. Đinh, ngài phổi đã thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp, LV2, kỹ năng, siêu thần lượng hô hấp, đặc hiệu, ấm ức cộng 20, thu hoạch được kỹ năng mới. Diệu khẩu sinh hoa, đặc hiệu, bắt chước cộng 10, sử dụng kỹ năng đấy, nhưng bắt chước bất kỳ thanh âm gì, mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Thu hoạch được kỹ năng mới, tự động loại bỏ, đặc hiệu, loại bỏ không khí cộng 10, kỹ năng đấy cho kỹ năng bị động. X, phổi thăng cấp, a đúng, 10 ngày trước lá phổi của mình xác thực thăng cấp. Sở Phàm đều suýt nữa quên mất chuyện này. cái này thật không phải sở phàm quên, mà là cùng cái khác khí quan so sánh. Phổi mang tới năng lực là nhất, xem như không thường dùng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.